Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều có ý định hợp tác, bước đầu thỏa thuận, Dư Tương muốn 10% cổ phần, bởi vì nhà máy Tân Hoa đã kinh doanh từ trước, nên số cổ phần này không nhỏ, bù trừ cho phần thương lượng mặc cả cổ phiếu công thức tương đương với cổ phiếu công nghệ. Một khi sản phẩm được sản xuất ra, Dư Tương dần mất đi vị trí thống trị. Trong giai đoạn đầu hợp tác, nhà máy có thể đưa ra cổ phần cao, nhưng sau đó sẽ cảm thấy cổ phần kia quá nhiều. Họ có thể không hài lòng vì điều này, nhưng Dư Tương cũng sẽ không từ bỏ vị trí ưu thế của mình hiện tại. Cô sẽ không nói ra công thức của phiên bản nâng cấp, phải lưu lại biện pháp kìm hãm nhà máy, để chờ xem tiềm năng thị trường của kem trắng da. Bên nhà máy đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng hai bên giằng co, từ 10% xuống còn 7%, Dư Tương khẳng định đây là mức thấp nhất. Trương Phong yêu cầu mở một cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác. Nhà máy Tân Hoa đã bắt đầu cải cách, nhưng không phải một mình Trương Phi có thể quyết định. Tôi có thể từ bỏ lợi nhuận tháng đầu tiên của kem trắng da sau khi tung ra thị trường. Trước hết quan sát tiềm năng của nó, tôi tin rằng kem trắng da có thể trở thành sản phẩm chính trong nhà máy của anh. Nếu như còn không được, vậy tôi chỉ có thể tìm người khác hợp tác. Nếu như từ bỏ quá nhiều, ngược lại sẽ bị người khác coi thường. Trương Phi muốn cô từ bỏ lợi nhuận thêm một tháng nữa thì cũng khó nói ra. Bây giờ đang là mùa đông, bỏ lỡ cơ hội công khai sản phẩm, vậy phải đợi đến mùa đông năm sau mới có thời điểm tốt. Kết quả của cuộc họp là nó đã giảm xuống còn 6,5%. Sau khi suy nghĩ, Dư Tương đồng ý, cầm hợp đồng cổ phần về nhà. Ninh Miễn nhìn thấy cảm thấy không tồi, ngay cả phải chịu thiệt, thì đối với em cũng không nhiều, chú ý giữ bí mật công thức. Hiểu rồi. Hắn còn giúp cô tìm một người bạn hiểu về luật, sau khi sửa đổi một số chỗ, hợp đồng được ký kết. Sau đó, Dư Tương đưa ra bản công thức thông thường, nhà máy Tân Hoa đi vào sản xuất, lô kem trắng da đầu tiên nhanh chóng được sản xuất, để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, bọn họ phải tìm người dùng thử trước. Các công nhân nữ trong nhà máy là những ứng viên đầu tiên, Dư Tương kiểm tra qua thì thấy gần như hoàn toàn giống sản phẩm cô làm ra, để nhà máy đến trường tìm nữ sinh đến dùng thử nghiệm. Trong tương lai mọi người đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là kế hoạch, nhưng không phải ai cũng có thể mua được các sản phẩm chăm sóc da. Khách hàng trong tương lai nhiều như vậy, khẳng định có sự cạnh tranh sản phẩm, kem trắng da mới ra lò của bọn họ phải nhanh chóng thu hút được khách hàng. Dư Tương đưa cho Phương Ngọc Khiết một cái hộp nhỏ, một phần sản phẩm thử nghiệm có kích thước bằng đồng xu, được phát xong dùng rất nhanh liền hết, hơn nữa kết quả phản hồi rất tốt, không xuất hiện vấn đề dị ứng. Số lượng sản phẩm thử nghiệm còn lại cũng được mua hết. Chỉ có một lời nhận xét, ai dùng xong cũng khen tốt. Kem trắng da chính thức được đưa ra thị trường, đầu tiên được đưa vào những cửa hàng bách hóa. Đồ đạc trong đây đều là những mặt hàng rất lưu hành trên thị trường. Kem trắng da có thể xuất hiện trên quầy của các cửa hàng bách hóa lớn thì không cần lo lắng những cửa hàng bách hóa nhỏ không nhận hàng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng bách hóa chưa từng nhập kem trắng da của nhà máy Tân Hoa. Năm ngoái bọn họ từng nhập kem bảo vệ da về, nhưng đến giờ vẫn chưa bán hết. Đem tặng người khác người ta còn không kiên nhẫn dùng, mặc kệ những lời quảng cáo tốt đẹp của nhân viên nhà máy với người mua, người ta đều không quan tâm. Dư Tương suy nghĩ hồi lâu, đi tìm người đồng hương Kỳ Thao, trực tiếp bàn giao tâm huyết của nhân viên thử nghiệm. Kỳ Thao ngạc nhiên hỏi, em không phải sinh viên đại học sao? Sao vậy? Thay đổi rồi, cũng không phải vậy, sản phẩm kem trắng da do nhà máy chị họ em sản xuất muốn được bán trong cửa hàng bách hóa, nhưng họ không muốn nhập hàng, nghe nói em với anh Kỳ Thao có chút giao tình, muốn để em đi cửa sau. Kỳ Thao phì cười, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một người thẳng thắn như vậy, Dư Tương à Dư Tương. Dư Tương trịnh trọng nói, thật ra bọn em có một chuyện cần nhờ anh, kem bảo vệ da năm ngoái vẫn chưa bán hết, bọn em đổi cái mới thu về cái cũ. Khi các nhãn hiệu kem bảo vệ da khác hết hàng các anh có thể nhập kem trắng da của bên em, coi như một sản phẩm thử nghiệm, nếu như đổi xong vẫn không bán được, em sẽ không đi cửa sau nữa. Tiền không đưa, đồ không tặng, chỉ dựa vào một khuôn mặt. Cách chương.